Chương 15, Quỷ giới. Triệu Vô Duyên ở Sở Nguyên không chế hạ, thành thành thật thật nói ra hết thảy. Sở Nguyên mấy người lúc này mới hiểu được, nguyên lai này Triệu Vô Duyên vẫn là âm kém, hàng năm này thời gian trong, đô hội xuất hiện ở âm ti bên trong, nhìn xem có hay không uổng mạng quỷ hồn, chỉ cần gặp được mà nói, liền đem này đó quỷ hồn mang nhập quỷ giới bên trong. Thế nhưng là, lần này Triệu Vô Duyên thật không ngờ, ở tuần tra trên đường, đem như quỷ giới công văn bị mất. Đợi cho hắn phát hiện thời điểm, không khỏi trong lòng một trận lo lắng đứng lên. Bắt đầu ở âm ti bên trong qua lại tìm kiếm, lúc này mới có vừa rồi kia một màn. Theo sau, Sở Nguyên mấy người đang Triệu Vô Duyên dẫn dắt hạ, đó là đi tới một cái bí ẩn góc, nơi này thập phần quận cũ ẽ, cơ hồ không có gì nhân trải qua nơi này, thậm chí cũng sẽ không có nhân phát hiện nơi này chính là quỷ giới nhập khẩu. Sở Nguyên mấy người đợi không bao lâu, liền gặp góc trên tường, hiện lên một cái thần bí nhập khẩu. Nếu là một loại người, không cẩn thận quan sát mà nói, căn bản sẽ không phát hiện nơi này chính là quỷ giới nhập khẩu, thậm chí nằm mơ cũng muốn không đến đây là quỷ giới nhập khẩu. Mấy người không có gì trở ngại, đó là thuận lợi xuyên qua quỷ giới nhập khẩu, đi tới quỷ giới bên trong. Sở Nguyên mấy người vừa tiến vào quỷ giới lúc sau, nhất thời không khỏi một trận run rẩy đứng lên, cảm giác được một loại tiền cái gọi là có áp lực, minh minh bên trong thật giống như có một cỗ lực lượng, gây ở mọi người trên người một loại, làm cho Sở Nguyên mấy người trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc. Triệu Vô Duyên, đây là có chuyện gì, ta như thế nào cảm giác được có một cỗ trầm trọng áp lực? Đường Tuyết Kiến không khỏi nhíu mày nói. Về phần Sở Nguyên, còn lại là không có gì cảm giác, chính là ở vừa tiến vào thời điểm cảm giác có điểm cổ quái, nhưng là nháy mắt kia cổ kỳ quái lực lượng, ở âm dương lực giao hòa dưới, nháy mắt đó là biến mất hầu như không còn. Chủ nhân, đây là quỷ giới trói buộc, các ngươi cũng không phải linh thể. Thân thể tiến vào nơi này tự nhiên có chứa nhiều hạn chế. Triệu Vô Duyên cũng không có dấu diếm, thành thành thật thật hồi đáp, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở quỷ giới bên trong đái 3 ngày, nếu 3 ngày còn không trở lại nhân gian mà nói, như vậy các ngươi đó là vĩnh viễn trở về không được. Sở Nguyên mấy người nghe thấy Triệu Vô Duyên mà nói, trong lòng không khỏi lâm vào một trận kinh ngạc, theo sau lại thoải mái đi lên. Dù sao nơi này là quỷ giới, cũng không phải nhân gian giới. Bên trong có không ít cấm kỵ, thân thể muốn tiến vào đến này quỷ giới bên trong, tự nhiên là đã bị chứa nhiều hạn chế, hiện tại mấy người cũng chỉ có là nắm chặt thời gian, tìm được Mộc Linh Châu. Chỉ có là tìm tới rồi Mộc Linh Châu, như vậy quỷ giới hành trình cũng liền đã xong. Triệu Vô Duyên, ngươi cũng biết Mộc Linh Châu, giấu ở quỷ giới chỗ nào? Sở Nguyên không khỏi hỏi. Sở Nguyên biết, này Triệu Vô Duyên ở quỷ giới bên trong, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Hoặc nhiều hoặc ít hội rõ ràng một ít như vậy tin tức, vừa lúc có thể hướng hắn hỏi một phen, nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ cũng không nhất định đâu. Chủ nhân, muốn được đến Mộc Linh Châu, cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt được. Triệu Vô Duyên trên mặt lộ ra một mảnh kinh hãi thần sắc đạo. Từ Triệu Vô Duyên biểu tình, có thể nhìn ra được đến hắn đối cái đó địa phương thập phần kiêng kỵ, tuyệt đối là một cái thập phần nguy hiểm địa phương. Nếu không mà nói Triệu Vô Duyên cũng sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, vừa mới càng là nguy hiểm địa phương, Sở Nguyên càng là muốn đi xem. Như thế nào, chỗ nào, cái gì nguy hiểm? Sở Nguyên không chút để ý hỏi. Chủ nhân, không phải một loại nguy hiểm, chỗ nào thế nhưng là quỷ giới tam đại cấm địa chi nhất, cho dù là trung quỷ đại nhân, cũng không tất dám vào nhập trong đó. Triệu Vô Duyên liên tục gật đầu đạo. Nga đến tột cùng là như thế nào một cái hung hiểm phương pháp? Cho ngươi đã vậy còn quá e ngại. Sở Nguyên chút không cho là đúng đạo. Hắn hiện tại tu vi, ở tam giới bên trong đều là nhân tài kiệt xuất, tự nhiên là không gì nguy hiểm, nhưng là Tử Huyên mấy nữ cũng bất đồng, bọn họ chẳng qua là bình thường người tu tiên, tu vi cũng bất quá là một loại kiểu mà thôi. Nay Triệu Vô Duyên trên mặt lộ ra trần trờ thần sắc. Còn có cái gì không thể nói, chạy nhanh nói ra. Sở Nguyên mở trừng hai mắt, một cô vô hình khí thế từ hắn trên người phát ra. Là phải. Triệu Vô Duyên không khỏi chạy nhanh gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói ra, ở quỷ giới bên trong có 3 chỗ cấm địa, này 3 chỗ cấm địa, cho dù là Diêm Quân cũng không tất dám vào nhập trong đó, mà Thổ Linh Châu cũng tại đây 3 chỗ cấm địa, nhất hung hiểm địa phương, cơ hồ không có gì sinh linh có thể tiến vào trong đó. Hừ, bản công tử sẽ không dùng này. Tà Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười nói. Chủ nhân, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thỉnh ngài đi theo ta. Đó là Triệu Vô Duyên nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt kiên định mô dạng, đó là biết tùy ý trả đường sống, cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Lập tức, đó là mang theo Sở Nguyên đám người hướng tới quỷ giới bên trong, kia nhất nguy nga núi lớn đi rồi quá khứ. Lại nói tiếp cũng thập phần kỳ quái, này quỷ giới bên trong nơi nơi đều là một cỗ cực âm không khí, làm cho người ta một loại vô hình sợ hãi, thế nhưng là ở cách đó không xa kia tòa nguy nga núi lớn bên trong, cũng có một cỗ lực lượng thần bí, ở trên diện không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, một cỗ cổ thần thánh hơi thở, từ phía trên quần quận không ngừng chảy ra. Nhưng là này cổ thần thánh hơi thở, ở chảy ra kia tòa nguy nga núi lớn lúc sau, lại là nháy mắt biến mất không thấy, giống như chưa từng có quá. Như vậy quỷ dị tình huống, cho dù là Sở Nguyên cũng là lần đầu tiên gặp, nếu không chính mắt nhìn thấy như vậy quỷ dị chuyện tình, đánh chết Sở Nguyên cũng sẽ không tin tưởng, quỷ giới bên trong thế nhưng còn có chuyện như vậy hơn nữa, tại nơi tòa nguy nga núi lớn phía trên, còn có vô số cao lớn cây cối, có vẻ xanh um tươi tốt. Tại nơi thần thánh hơi thở dưới, lại tăng thêm nhất mặt thần thánh quang huy, cùng cả quỷ giới có vẻ không hợp nhau chủ nhân, ngươi xem gặp không có thì phải là có dấu. Mộc Linh Châu núi cao, ở quỷ giới bên trong có tên là Bất Tử Sơn Triệu Vô Duyên đối Sở Nguyên đạo. Ân, thoạt nhìn Mộc Linh Châu chính là tại nơi tòa sơn thượng, nói cách khác lấy quỷ giới hoàn cảnh như vậy, căn bản là không có khả năng có như vậy sinh cơ, cũng chỉ có là Mộc Linh Châu mới có thể khiến cho này cây cối được đến sinh trưởng. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, đối với Triệu Vô Duyên mà nói tỏ vẻ nhận thức đồng. Đồng thời, Sở Nguyên trong lòng cũng thập phần rõ ràng, nếu chính là chỉ cần Mộc Linh Châu mà nói, như vậy Bất Tử Sơn nhiều nhất chính là che kín sinh cơ mà thôi, nhưng là nơi này quả thật nơi nơi đều là thần thánh hơi thở, hơn nữa thập phần đặc hơn có thể tưởng tượng đi ra, ở Bất Tử Sơn bên trong, còn có mặt khác thần bí đồ đạc tồn tại. Chính là chính mình đám người không rõ ràng lắm thôi, thậm chí, liền liên cả quỷ giới cũng không biết.